Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 555. Cô ấy như thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, khóe môi Lăng Tiêu Vân miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười. Nếu như đời người thật sự có cơ hội làm lại cuộc đời, em nhất định sẽ lựa chọn không quen biết Mục Cảnh Thiên. Như vậy sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lăng Tiêu Vân nói, nghe đến câu nói này của cô, A Thuật liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lăng Tiêu Vân hỏi. Em nói thật sao? Lăng Tiêu Vân gật đầu. Nếu như, có thể, em chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình dị. Quen biết một người trong tim chỉ có em. Đơn giản sống qua ngày. A Thuật nhìn Lăng Tiêu Vân. Có chút kỳ lạ. Giống như Lăng Tiêu Vân trước mặt anh chính là một người hoàn toàn khác vậy. Lời nói này, trước đây anh chưa từng nghe Lăng Tiêu Vân nói qua. Nhất định sẽ như vậy. Nhất định sẽ có cơ hội. A Thuật nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Lăng Tiêu Vân nhìn anh, cười chua xót lắc đầu. Không có, không có nữa đâu. Em đã không còn cơ hội nữa đâu. Vừa nói, giống như có một chút kích động. Chóng mặt, giây kế tiếp, cô trực tiếp ngất xỉu. A Thuật nhìn cô, trong chớp mắt liền đỡ cô. Tiêu Vân, Tiêu Vân, em làm sao rồi? Không ngừng đánh thức cô. Nhưng cô không hề có bất kỳ phản ứng nào. A Thuật nhất thời gấp gáp, liền trực tiếp ôm lấy cô xông ra ngoài. Trong bệnh viện, A Thuật sốt sắn đứng chờ bên ngoài. Sau hơn nửa tiếng trôi qua, bác sĩ mới từ bên trong bước ra. A Thuật lập tức bước đến, lo lắng nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ, như thế nào? Cô ấy như thế nào rồi? Bác sĩ nhìn A Thuật, khóe môi nhếch lên một nụ cười chuyên nghiệp. Thân thể bệnh nhân có chút suy nhược, hiện tại đang mang thai. Chỉ cần bồi bổ cho cô ấy là được. Còn nữa, sau này tránh cho cô ấy chịu kích động. Phải giữ vững tâm trạng vui vẻ. A Thuật triệt để ngây người. Bác sĩ nói cái gì? Mang thai? Anh không nghe lầm đúng không? Bác sĩ, ông có nhầm lẫn không? Trên người cô ấy có vết thương, làm sao có thể mang thai được? Nghe đến đây, bác sĩ có chút bất mãn. Vết thương của cô ấy chỉ là vết thương ngoài da, vết thương không quá sâu. Hơn nữa, chỉ là phần bụng, không ảnh hưởng đến việc mang thai của cô ấy. A Thuật triệt để đờ đẫn. Tại đây có hình ảnh copy từ nhà y hậu. Com, cách chương.